Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 66, Viễn Cổ Tân Bí. Ta dựa vào, thật hay giả, Khô Lâu cũng có thể phục sinh. Tần Phong lần này thật bị hù dọa rồi. Những này không phải là đơn giản Khô Lâu. Bọn họ từng cái tản ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Không kém gì khi còn sống. Bọn họ đều là oán linh. Kỳ thật ta cũng là oán linh. Cũng không phải là tàn hồn. Hạo Ngột huynh mặc dù kiệt lực trợ ta ngưng tụ tàn hồn, hoàn thành Giang Sơn xã tác đồ truyền thừa. Nhưng nó cuối cùng chỉ là thánh cảnh hư không vương thú. Năng lực có hạn. Ta tàn hồn căn bản không đủ để thiết chí Giang Sơn xã tác đồ khảo nghiệm. Vô Địch Ma Tôn đột nhiên nói chuyện rồi, để Tần Phong thật bất ngờ. Đó là ai giúp ngươi? Tần Phong hồ nghi. Vô Địch Ma Tôn vung tay lên, bầu trời bên trong xuất hiện rồi một màn làm người ta không thể tưởng tượng hình ảnh. Giang Sơn xã tác đồ chi tranh đã qua rồi mấy ngàn năm. Tiên thánh di tích bên trong vô số cường giả thi thể té ở trên mặt đất. Đa số đã mục nát, hóa thành từng đống xương trắng. Từng đợt gió lạnh thổi qua, toàn bộ di tích thê lương, lạnh lẽo, túc sát, bầu trời lờ mờ, đại địa trầm luân. Đột nhiên, một cái nhỏ yếu áo trắng nữ tử đến rồi. Từng bước một từ trời cao phía trên bước vào tiên thánh di tích. Không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản nàng. Nàng thần sắc ảm đạm, không có mỉm cười. Cứ như vậy ở bầu trời bên trong nhìn phía dưới vô số cỗ hài cốt. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Vô Địch Ma Tôn Mới Đế trên thi thể. Mới Đế đem chí tôn bất diệt thể tu luyện tới tầng cao nhất. Nhục thân vô địch, không hủy không diệt, cho dù thi thể ngã xuống rồi mấy ngàn năm, vẫn như cũ không có mảy may mục nát. Thật giống như vừa mới chết đi đồng dạng. Đều bại rồi, đều bại rồi. Nữ tử lắc đầu, mây xét, thấm tâm, dập, sư lý, si lê, chỉ còn ta một cái rồi. Kế tiếp, liền đến ta rồi. Nữ tử quay người, từng bước một hướng đi trời cao, tựa như nàng từng bước một đi xuống đồng dạng, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất, giống như cho tới bây giờ chưa từng tới đồng dạng. Thế nhưng là bầu trời bên trong, nàng kia một tiếng thầm than lại thật lâu không có tán đi. Răng rác, khanh khách, ô ô, vô số cỗ tử thi động rồi. Mang theo ai oán chi khí, hóa thành rồi oán linh. Bao quát Mới Đế thi thể, Tần Phong ngây người rồi. Cảm giác toàn thân lông tóc dựng đứng. Giật mình dùng mình một cái, vẻn vẹn ai thán một tiếng. Liền làm vô số tử vong thi thể nhận oán khí cảm nhiễm, hóa thành oán linh. Vĩnh hằng tồn tại ở tiên thánh di tích nữ tử này được bao nhiêu cường đại? Cái này thật là khiến người run rẩy, đặc biệt là nàng lưu lại câu nói này. Kế tiếp, liền đến ta rồi, chấm ngoặc kép. Đây là đang nói, cho dù cường đại như nàng, cũng sẽ tai kiếp khó thoát sao? Lôi Vân thần điện chủ nhân, Thấm Tâm giới chủ nhân, Giang Sơn xã tác đồ chủ nhân vân vân. Bọn họ có phải hay không đều từng chịu đựng cái gì đại kiếp? Mà cái này đại kiếp cũng là nàng gần sắp gặp. Càng là cân nhắc tỉ mỉ, càng làm người ta khó mà bình tĩnh. Viễn cổ có đại khủng bố. Tần Phong nhìn kỹ bốn phía phục sinh Khô Lâu. Đại bộ phân đều là từng đống xương trắng. Ở làm người ta run lên đi lại người. Cũng có mục nát rồi một nửa, hốc mắt trống rỗng, nội phủ biến thành màu đen tử thi, còn có số rất ít như Vô Địch Ma Tôn Mới Đế đồng dạng. Nhục thân cường đại, bất hủ không nát, giống như là người chết phục sinh, nhưng mặc kệ cái nào, đều là oán linh, không có sai, đây hết thảy cũng bởi vì nữ tử kia một tiếng ai oán thở dài. Thật mạnh, thật là khủng khiếp. Thở dài một tiếng, liền làm vô số vẫn lạc cường giả hóa thành oán linh. Không sống không chết, không hủy không diệt, cái này cần đến cỡ nào lớn thần thông, thủ đoạn thông thiên a. Nữ tử kia có lẽ không nghĩ tới muốn để những tử thi này hóa thành oán linh, mà chỉ là tùy tâm ai thán, coi như là như vậy, cử chỉ vô tâm, liền kinh khủng như vậy. Nàng có lẽ nhận biết ta sư phụ, nhưng ta cũng không biết có gì tân bí. Vô địch ma tôn đột nhiên nói rằng, sư phụ ngươi không có đã nói với ngươi. Tần Phong hỏi nói, vô địch ma tôn lắc đầu, ta căn bản chưa thấy qua sư phụ bộ dáng. Hắn chỉ ở mộng bên trong trợ ta có được năm đạo hoàn chỉnh kiếm linh, đồng thời dạy bảo ta tu luyện chí tôn bất diệt thể công pháp. Về sau hắn nói mình vẫn lạc rồi, ở mộng bên trong truyền ta giang sơn xã tác đồ, để ta tiếp tục đi thông thiên đại đạo. Ta thanh tỉnh sau, quả nhiên gặp bên thân có giang sơn xã tác đồ tồn tại. Xoa, Tần Phong không nói, đây cũng là một cái nghiêu nhân, chỉ dựa vào nắm mộng, liền dạy bảo ra vô địch ma tôn dạng này chí cường giả. Thậm chí vô địch ma tôn ngũ đại kiếm linh, chí tôn thiên phú đều là hắn ban cho. Kiếm gãy, người biết mới đế sư phụ sao? Tần Phong nghĩ đến kiếm gãy, nhận biết, nhưng những này khoảng cách người quá xa xôi, nhiều lời vô ích. Tương lai người nếu có thể đạt tới loại kia độ cao, tự nhiên sẽ biết được hết thảy. Kiếm gãy đáp lại một câu, liền không có đoạn sau. Mà này lúc, vô địch ma tôn mới đế đột nhiên hai tay nâng thiên, biểu lộ trang nghiêm, tốt rồi, bắt đầu sau cùng tranh đoạt a. Đã nhưng nhiều người như vậy đều muốn giang sơn xã tác đồ, vậy liền đừng nói ta không cho cơ hội. Hô, nguyên bản gió nổi mây phun thiên địa, lập tức trở nên càng thêm bành trướng kịch liệt gấp trăm lần. Bầu trời bên trong xuất hiện rồi cái này đến cái khác lỗ đen vòng xoáy, đây là Tần Phong kinh hãi, hắn thấy rõ ràng, toàn bộ tiên thánh di tích, khắp nơi đều có loại này lỗ đen vòng xoáy, mà lại mỗi một cái lỗ đen vòng xoáy đều cùng vô địch ma tôn trên đỉnh đầu kia lớn nhất lỗ đen vòng xoáy tương liên. Đây là biến cố lớn, không biết rõ vô địch ma tôn muốn làm cái gì. Khoảng cách kim trùng bí cảnh trọn vẹn vượt qua 300 dặm một chỗ hoang pha trên một đoàn lân ánh sáng sáng rực sinh huy, tản ra từng đợt ba động, tựa hồ có linh hồn bóng mờ như ẩn như hiện. Cẩn thận một chút, đây là Đông Quách cổ tộc tổ tiên, chúng ta ngoại tộc rất khó chiếm được hắn tán thành, đặc biệt là lúc trước diệt Đông Quách cổ tộc, chúng ta tông tộc thế nhưng là chủ mưu. Im miệng, ngớ ngẩn, đây chính là cơ duyên lớn, nhất định phải thử một chút. Cái này sườn núi hoang chung quanh đã tụ tập rồi hơn 10 người hoàng phủ cổ tộc hư nguyên cảnh cao thủ, bọn họ từng cái một ánh mắt nóng bỏng nhìn cách đó không xa linh hồn bóng mờ. Cơ duyên đã phát động rồi, liền không biết có hay không nguy hiểm hoặc là khảo nghiệm. Đông Quách cổ tộc bị diệt thời điểm, cái này lão đồ vật chết sớm rồi, hắn cái gì cũng không biết rõ. Ta nhất định phải đạt được hắn cơ duyên truyền thừa. Từng cái một người đều thận trọng tới gần, bọn họ cũng không biết rõ cái này tàn hồn làm sao đột nhiên xuất hiện. Nhưng đã nhưng đụng phải, liền không thể buông tha. Rốt cục bắt đầu rồi sao? Kia Đông Quách cổ tộc tàn hồn lại không nhìn những này người một mắt, mà là ngửa đầu thổn thức nói. Hoa, đột nhiên, đỉnh đầu bầu trời lặng yên không một tiếng động liền vỡ ra rồi vài dặm lớn tối như mực cửa hang. Chỗ động khẩu còn có vòng xoáy khổng lồ, sinh ra lấy một luồng làm người ta không cách nào kháng cự sức hút. Đây là, nguyên bản còn đắm chìm trong cơ duyên lớn kinh hỉ bên trong hơn 10 người hoàng phủ cổ tộc con. Cháu đều kinh ngạc nhìn lấy, linh hồn của bọn hắn ở run rẩy, đang sợ hãi. Hô, lỗ đen vòng xoáy đột nhiên tới gần. To lớn sức hút khiến những này người đều không có lực phản kháng chút nào, từng cái bay lên, bị hút vào rồi kia lỗ đen bên trong. Sau đó, lỗ đen khép lại, triệt để biến mất rồi. hết thảy lặng yên không một tiếng động. Tiên thánh di tích tương đối biên giới khu vực, hai tên tuổi tác so sánh dài lão già sóng vai mà đi. Hành Khánh huynh, người thật dự định rời đi sao? Một tên mặc lấy trường bào lão già nói rằng, lão đệ, người cũng nên thỏa mãn, ta đã đạt được rồi tổ tiên truyền thừa. Lần này tiên thánh di tích xông xáo đủ rồi. Cái kia có lấy một đầu tóc bạc lão già cười nhạt nói. Kia Giang Sơn xã tắc đồ đâu? Người thật có thể thả xuống. Trường bào lão già chố mắt nhìn. Ai, lão đệ, người vậy để xuống đi. Lão già tóc bạc lắc đầu cười khổ. Nhìn xem chết rồi bao nhiêu người a. Đạm Thai Khánh Vân, Hoàng Phủ Thiên, Kim Tứ, từng cái một các tộc đến chiến lực mạnh nhất đều chết rồi. Cái khác con cháu vậy tử vong hơn phân nửa. Nhưng chúng ta liền Giang Sơn xã tắc đồ là dạng gì đều không nhìn thấy. Chúng ta không có cơ hội. Giang Sơn xã tắc đồ là xưng bá thiên hạ đệ nhất chí bảo. Coi như chúng ta đều có thể thả xuống. Trở lại tông tộc, tộc trưởng bọn họ cũng sẽ trách tội. Lão già lại nói, không phải là triệt để từ bỏ. Chỉ là lần này từ bỏ mà thôi. Lão già tóc bạc đáp lời. Chúng ta đều bị Tần Phong kia tiểu hỗn đản hại khổ rồi. Tu vi áp phía ở hư nguyên cảnh. Cái này quá yếu, rất nhiều địa phương nguy hiểm. Tùy tiện bỗng xuất hiện một cái chân nguyên cảnh dị thú đều có thể đồ sát chúng ta. Làm sao tìm được Giang Sơn xã tắc đồ? Làm sao tranh đoạt? Lão già không khỏi gật đầu. Hoàn toàn chính xác, bởi vì thực lực quá yếu. Bọn họ rất nhiều địa phương nguy hiểm cũng không dám xâm nhập. Nhưng hết lần này tới lần khác phúc họa tương y. Bình thường chỉ có hung hiểm địa phương mới có thể có dấu cơ duyên lớn. Lão già tóc bạc lại nói, lần sau đi, chúng ta còn có cơ hội lại xông tiên thánh di tích. Đến lúc đó chúng ta lấy quy nguyên cảnh tu vi đến xông. Thậm chí tộc trưởng bọn họ đều sẽ tới. Vậy liền đơn giản rồi. Nói xong, hắn đã quyết định rời đi rồi nhưng mà, ngay tại cái này lúc, bầu trời bên trong to lớn lỗ đen vòng xoáy xuất hiện, không tốt, hai người này bị cưỡng ép hút vào, không có chút nào sức chống cự. Trong lúc nhất thời, bao quát Đạm Thai Tuyết, Hắc Tam, Hắc Cửu chờ tất cả xông xáo tiên thánh di tích người. Toàn bộ đều bị lỗ đen vòng xoáy hút vào. Tần Phong đỉnh đầu, kia nhất to lớn lỗ đen vòng xoáy thổ lộ gió lốc. Từng cái một người cũng bị thổi rồi đi ra, đây là nơi nào? Chuyện gì xảy ra? Chúng ta sẽ không chết à? Từng cái một xuống tới người kinh hồn không chừng. Lòng tràn đầy nghi hoặc Tần Phong thì là nhìn lấy vô địch ma tôn. Không biết rõ hắn rốt cuộc muốn làm gì à? Các người đều đang tìm ta Giang Sơn xã tắc đồ a. Vô địch ma tôn đột nhiên trầm thấp mở miệng, trong nháy mắt liền đem tất cả chưa tỉnh hồn người sự chú ý hấp dẫn. Hắn là ai? Thật đáng sợ, ta cảm giác so tộc trưởng còn muốn đáng sợ gấp trăm lần. Hắn Giang Sơn xã tắc đồ, khó nói hắn là mới đế tàn hồn. Tàn hồn làm sao sẽ mạnh như vậy? Tựa như phục sinh đồng dạng. Lần này, hết thảy mọi người càng hoảng sợ rồi. Đánh trống reo hò, tất cả im miệng cho ta. Vô địch ma tôn đột nhiên quát khẽ, chấn trụ rồi tất cả mọi người. Đều muốn Giang Sơn xã tắc đồ. Vậy liền đều tiếp nhận ta khảo nghiệm a. Có thể thành công chính là Giang Sơn xã tắc đồ chủ nhân tiếp theo. Không thể thành công vậy thì chết đi. Vô địch ma tôn mở miệng lần nữa, lười nhác lãng phí thời gian. Các ngươi có 93 người, kia ta liền vì ngươi nhóm chuẩn bị 93 nơi chiến trường. Khảo nghiệm rất đơn giản, các ngươi có thể lẫn nhau khiêu chiến, cũng có thể khiêu chiến các ngươi tổ tiên oán linh. Trong vòng 10 ngày chỉ có thể khiêu chiến một lần, thắng có thể tĩnh dưỡng 10 ngày, thua. Nếu như không có bị người thắng giết chết, cũng sẽ mất đi tính dưỡng tư cách. mất đi lại khiêu chiến người khác tư cách. Ở cái này trong 10 ngày, tất cả oán linh đều có thể khiêu chiến các ngươi, mà oán linh chỉ cần thắng xuống, tất nhiên hạ sát thủ. Đám người nghe xong, rốt cục rõ ràng rồi chút. 93 người phân biệt ở 93 nơi chiến trường. Hoặc là chủ động khiêu chiến, hoặc là bị động bị tuyên chiến. Đối thủ có thể là cùng nhau xông 6 người, cũng có thể là khô lâu oán linh, bị người đánh bại. Có lẽ đối phương có thể dưới tay lưu tình, tha người một mạng, nhưng bị khô lâu đánh bại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là một cái tàn khốc khôn sống mống chết quy tắc. 10 ngày chỉ cần chiến một trận, nếu như chiến thắng người đang chém giết lẫn nhau bên trong trọng thương rồi. Cái này là cho hắn tĩnh dưỡng chữa thương thời gian, lấy cam đoan hắn trận tiếp theo có thể toàn lực ứng phó. Mà người thua, căn bản không có cơ hội thở dốc. Cái này cũng liền mang ý nghĩa ngươi đã bị đào thải. Coi như người thắng không giết ngươi, rất nhanh ngươi cũng sẽ bị vĩnh viễn khô lâu khiêu chiến mà bị giết. Thắng trận lần, có thể sống lâu 10 ngày. Thua một lần, cơ hồ chẳng khác gì là tử hình chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN